Chương 229, thuộc về Hinata Quang Mang, canh thứ 3. Tuy nhiên, coi như tình báo có sai thì thế nào, ta như thường phải đem ngươi đánh bại. Nhìn chính ở chỗ này đứng không có thừa thắng truy kích Hinata, Aimiheko không khỏi một trận tức giận, biểu hiện như vậy, rõ ràng chính là xem thường chính mình à. Tuy nhiên, Aimiheko đến lúc đó muốn sai, không phải Hinata không thừa thắng truy kích, mà chính là Hinata căn bản cũng không có nghĩ tới. Lấy hỉ nạ tạ tính cách, chiến đấu thủ đoạn cũng không hội lấy công kích làm chủ, không phải vậy, trong nguyên tắc cũng không biết lái phát ra nhu quyền pháp. Thủ hộ bát quái 64 trưởng như vậy lấy thủ làm công chiêu thức. Thân ảnh nhảy một cao y, nhẫn nhịn ngực đau đớn, á ghi ái mi hệ cổ đứng lên. Nhìn hỉ nạ tạ, lần nữa, hướng về na nở dê trùng đi qua. Phong độn, thú ba trưởng, trạ cơ dạ ở á ghi ái mi hệ cổ trong tay ngưng tụ. Quay về Hinata đột nhiên vung ra, trong nháy mắt một đạo phong nhận hướng về Hinata đánh tới. Aimiheko thân ảnh không có một tia dừng lại, theo sát phía trước lúc đó đi ra phong nhận, hướng về Hinata trùng đi qua. Nhu quyền pháp. Bắt quái không trưởng nhìn không trung phong nhận, Hinata trong nháy mắt đối không nhất trưởng, một trận trả cờ dạ năng lượng sau khi va chạm, phong nhận tiêu tan ở không trung. Tuy nhiên, việc này ạ ý ấy mì hệ cổ cũng là vọt tới dô y đột nhiên cũng là tiếp cận Hinata. Chết đi, phong độn. Thú ba liệt phong trưởng so với mới vừa rồi còn muốn to lớn phong nhận trong nháy mắt từ ạ ý ấy mì hệ cổ trong tay bổ ra, chém về phía Hinata. Lần này, hắn là quyết định hạ tử thủ, bởi vì cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch nguyên nhân, hắn cảm thấy coi như hạ tử thủ cũng không có cái gì. Tuy nhiên, Na nở dê xác thực không để ý đến chính mình nếu là thật hạ tử thủ, chính mình có thể hay không ở kế tiếp trong kế hoạch sống tiếp, ở nạ rủ tổ cùng hì ủ gà nhất tộc truy sát bên trong hơn nữa, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, Na nở dê có thể thực hiện được bắt quái. Hồi thiên nhìn tiếp cận mình này đạo cự đại phong nhận, không có kinh hoàng, trong nháy mắt, khí nạ tạ hai tay khẽ múa, thân ảnh trong nháy mắt xoay tròn lên. Tốc độ cao xoay tròn trả cờ dạ trong nháy mắt đem to lớn phong nhận chắn bên ngoài, trùng kích tiêu tan. Hồi thiên, đồng nhất cái cao khó khăn nhẫn thuật, mặc dù là hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia người cũng không phải có thể toàn bộ đều học hội có thể ho cờ được cờ, cũng có thể chứng nhận để lộ ra có tuyệt trao thiên phú, tương lai thành tựu, thấp nhất cũng là thượng nhẫn. Không có ngừng lưu, ở tách ra này phong nhận về sau, thì nạ tạ cũng không có dừng lại hồi thiên. Mà chính là hồi thiên trả cờ dạ năng lượng cầu trong nháy mắt đột nhiên mở rộng. Đem nguyên bản liền đã áp sát Hinata ạ kìa mì hệ cổ trong nháy mắt bước lui. Hồi thiên lần này chậm rãi ngừng lại. Tàn đi ngay tại lúc này nhìn dần dần mà tiêu tán quay đầu lại, ạ kìa mì hệ cổ không khỏi trong miệng khơi gợi lên một vệt tà tiếu. Càng như vậy điều tra, như vậy, đối với hỉ ủ gạ nhất tộc hồi thiên na nở dê cũng là đương nhiên đã điều tra rồi. Tuy nhiên được sừng không có gấp chết, thế nhưng, tương tự, kéo dài thời gian cũng không lâu, sớm muộn muốn dừng lại. Nguyên bản lùi về sau thân ảnh, trong nháy mắt, đột nhiên hát vang tiến mạnh. Phong độn, phong kiếm lợi nhận. Hai đạo gió xoáy hình thành lợi nhận lần nữa xuất hiện ở ạ kỳ mì hệ cổ trong tay. Quay về Hinata ở ngực, trong nháy mắt, song song đột nhiên đâm ken một tiếng lanh lảnh vang lên. Nguyên bản trên mặt cao hứng ạ kỳ mì hệ cổ. Trên mặt này cao hứng biểu hiện cả kinh không thấy, lấy mà đại chi, là kinh ngạc. Ngơ ngác xem ở trong tay chính mình phong kiếm, nay chống đỡ ở Hinata ở ngực làm sao cũng đâm không được phong kiếm. Đứng ở chỗ đó, làm sao có khả năng đây là xem ở này cắt ra trong quần áo một vệt ngân quang, trong nháy mắt, ạ ghi ai mì hệ cô biết, này là một việc nhẫn giáp. Hơn nữa, còn là một việc mặt hàng cao cấp, có thể chống đối dưới hắn nhẫn thuật hàng cao cấp. CC còn không có đợi ạ ghi mì hệ cổ phản ứng lại, trong nháy mắt, một đạo trưởng trưởng gai bạc từ hí nạ tạ này bị cắt ra quần áo trong khe hở đột nhiên nơi này, trong nháy mắt, liền xuyên thủng ạ ghi mì hệ cổ hai tay. Huyết hoa, phiêu tung tóe ngay sau đó, chính là một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết từ ạ ghi mì hệ cổ trong mì hệ NG phát ra. Thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, hai tay đã buông xuống, huyết dịch không ngừng mà chảy ra, dọc theo đường đi. Đều là giọt đờ ơ y này tươi đẹp cụ gì ngoài huyết dịch. Thiên tâm giáp, vốn là nạ rủ tổ chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, ở trung nhẫn khảo thí thời điểm nạ rủ tổ liền đem hắn giao cho Hinata Zoi. Tuy nhiên sử dụng nó công kích tiêu hao trả cờ dạ rất lớn, Thế nhưng, ngoại trừ công kích ở ngoài, hắn sức phòng ngự cũng là tuyệt hảo. Huống hồ, thiên tâm giáp công kích, bởi vì khoảng cách hạn chế, muốn đúng là xuất kỳ bất ý, vì lẽ đó, ngoại trừ trả cờ giả hơn có thể tùy ý tiêu xài. Nói như vậy, thiên tâm giáp tác dụng hay là tại với xuất kỳ bất ý liền giống như bây giờ, trong nháy mắt, liền đem ạ ghi mì hệ cổ hai tay xuyên thủng. Có thể nói, ở trận này trong cuộc thi, ạ ghi mì hệ cổ hai tay là phế bỏ. Đã xong, ngươi đã không trốn được. Zoe nhìn liên tiếp lui về phía sau ạ ghi mì hệ cổ, khi nạ tạ thản nhiên nói, trong thanh âm, có nhẹ nhẹ phẫn nộ, vừa nãy ạ ghi mì hệ cổ này nhất kích, đã chọc giận hì nạ tạ Zoe na nở dê biết. Nếu là không có thiên tâm giáp, coi như mình có thể tránh ra, thế nhưng, cũng sẽ thụ thương tổn, hơn nữa, vẫn là trọng thương. Nhìn bên trong phòng nghỉ ngơi này như ẩn như hiện nồng nặc sát khí liền biết vừa nãy có bao nhiêu nguy hiểm. Nhu quyền pháp, bát quái, 64 trưởng bốn phía, đột nhiên mở đi, thêm xuống, một vòng bát quái bay lên, u màu xanh biếc quang mang chớp nhấp nháy. Bên trong chỉ có ạ ghi mì hệ cổ cùng hí nạ tạ hai người. Nơi này là nhìn chu vi, ạ ghi mì hệ cổ có chút kinh hoàng nói rằng. Nơi này là ta lĩnh vực. Ở đây, ngươi, đã thất bại. Nhìn ạ ghi mì hệ cổ, hí nạ tạ nói rằng. Trong nháy mắt, thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở ạ ghi mì hệ cổ trước người bắt quái nhị trưởng trong nháy mắt. Hai đôi đã đánh vào ạ ghi mì hệ cổ trên thân, to lớn lực đạo, trong nháy mắt đem đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn chưa hết, thân ảnh lần nữa lóe lên, khi nạ tạ thân ảnh xuất hiện ở này bay ngược ra ngoài ạ ghi mì hệ cổ phía sau tứ trưởng trong nháy mắt, tứ trưởng đánh ra, ạ ghi mì hệ cổ lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, trong nháy mắt, trùng thiên sao còn là xuất hiện ở ạ ghi mì hệ cổ bên cạnh bát trưởng thập lục trưởng 32 trưởng bát quái 64 trưởng ngoành sau cùng. Khi nạ tạ này đánh vào ạ ghi mì hệ cổ trên người quyền trưởng đã vung vẩy thành ảo ảnh dô y nhất kích đột nhiên nổ ra, trong nháy mắt, ạ ghi mì hệ cổ bị đánh bay ra ngoài. Thế lăn quay hơn 10 mét ở ngoài. Toàn thân trả cờ dạ bị phong ấn, to lớn công kích đả kích năng lực, để hắn sâu được trọng thương. Nằm ở nơi đó, nhất động bất động. Nếu không phải còn có thể nhìn thấy này thở dốc là ngực di động, thật sự còn tưởng rằng hắn đã bị chết. Đứng ở trường thi thượng diện, nhìn ngã ở trên đất ạ ghi mì hệ cổ, khi nạ tạ tóc dài phấn khởi. Hiện tại đây trường thi thượng diện, khi nạ tạ đã cho thấy na nở dê quan mang, này chỉ thuộc về hắn long lánh quan mang, không một chút nào bại bởi bất luận người nào cầu tất cả.